Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 999, phiên ngoại thiên, tử vong game 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khả năng này Mạc Liên Thành trầm mặc, bên cạnh nghe khúc đàn nhi, ngược lại là một bả mồ hôi, lúc này, nàng nghiêng đầu nhỏ hỏi Hướng Linh. Vậy còn ngươi, nếu như thua, lại may mắn sống sót, Trần Đại Đông có thể hay không giết các ngươi? Ta một người lúc đến liền không có nghĩ tới, muốn sống mà đi ra rừng rậm này. Nào đó nữ hiển nhiên ngây ngốc tiếp lấy, ngón tay cái kiên cố bắt đầu. Tốt lắm, chân nam nhân, cái gì chân nam nhân, ta nói hắn ngu xuẩn. Hách Nguyên ở một bên là khịt mũi coi thường, tuy nhiên làm ra cái này tư thái, có thể lại sẽ không cảm thấy hắn thật xem thường Linh. Thiếu một cái nhân tình mà thôi, cần còn một cái mạng a, đây coi là cái gì chó má nhân tình. Đúng hay không, Trần Đại Đông loại cặn bã này, căn bản liền không phải thứ gì. Đẹp trai, nói đến chính điểm bên trên. Khúc đàn nhi cười ha ha, lại huýt gió một cái. Nàng sớm biết rõ Hách Nguyên một mực nhìn Trần Đại Đông không vừa mắt cũng sớm có khúc mắc nhưng là bởi vì Linh nguyên nhân một mực đè nén. Ha ha, bốn người không nhanh không chậm, một bên trò chuyện, một bên đi lên phía trước. Trời tối trước đó chọn lựa một cái địa phương nghỉ ngơi. Bọn hắn không có lựa chọn bờ biển, ban đêm bờ biển gió lớn, cũng lạnh. Trong rừng rậm bên trong, chọn một nơi sạch sẽ địa phương, hơi cả một chút liền châm lửa. Nguyên bản lửa này, là không nên điểm, bởi vì dễ dàng như vậy bại lộ mục tiêu. Mà có hai cái tiểu quái vật tại, ngược lại là không có tầng này cấm kỵ. Bởi vì khúc đàn nhi kiểm tra một chút xung quanh, không có phát hiện có còn lại tổ người coi như nàng có nhìn bỏ sót. Chỉ cần có người dám yên lặng tới gần phương viên vài dặm, Mạc Liên Thành đều cho phát giác động tĩnh. Tại an toàn phía trên, là có tương đối lớn bảo hộ. Kỳ thật mặt ngoài không có nói ra đến, trong lòng bọn họ ngược lại là có chút mong đợi có thể có một hai tổ đưa tới cửa. Dạng này tránh khỏi bọn hắn đi tìm người. Một đêm, bình an vô sự. Hôm sau sắc trời trắng bệch bốn người liền tỉnh lại, ngủ ngoài trời dã ngoại sinh hoạt, có thể không có tivi diễn ra như vậy mà đơn giản, ba cái đại nam nhân nhìn coi như tinh thần, nhưng trong mắt tơ máu, cũng rất rõ ràng. Khúc đàn nhi càng là lộ ra mặt ủ mày cho tối hôm qua có Mạc Liên Thành che chở nàng là nhắm mắt rất lâu, có thể từ từ nhắm hai mắt không có nghĩa là có thể ngủ được lấy. Liền là tại không sai biệt lắm trước khi trời sáng, ngủ một hồi. Kết quả lại để cho nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh cho đánh thức. Mạc Liên Thành nhìn cái kia mang theo mỏi mệt khuôn mặt nhỏ, đau lòng nói ra. Đàn nhi, nếu không ngủ tiếp một hồi. Không cần, ta vừa mới dùng linh khí trong thân thể luyện một vòng, tinh thần gần như khỏi hẳn. Cho, nước sạch, Mạc Liên Thành quan tâm mà đưa cho nàng một túi nước. Người mỗi ngày thói quen rời giường đánh răng là không có biện pháp, tại dã ngoại không có điều kiện kia. Nhưng cầm nước sạch rửa cái mặt, xúc miệng vẫn là có thể. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp lỗ mãng, một tia ấm áp tràn ra, ngọt ngào đem nước sạch nhận lấy, lại vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, xúc miệng. Vừa mới tên nào đó quan tâm cử chỉ, nàng vẫn cảm thấy rất cảm động. Có chồng như thế thật không có gì tốt cầu. Không bao lâu, sửa soạn xong hết. Bốn người lại tùy tiện ăn một chút đồ vật liền rời đi. Dù sao cũng phải muốn đi dạo chơi, đi săn một chút phía đông rừng rậm truyền đến mấy tiếng súng vang cùng có tiếng nổ mạnh cảm giác rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có người đẩy lên, tự nhiên, bọn hắn nhàn rỗi vô sự cũng phải hướng âm thanh nơi phát ra kín đáo đi tới, nhìn có thể hay không sờ một hai đầu con cá. Sắc trời càng ngày càng sáng. Phía đông nhu hòa ánh nắng bay lên, bao phủ toàn bộ rừng rậm thanh u tĩnh mịch cũng hồi hộp kích thích. Cách chương.